Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, buông tay, hắn còn nhớ rõ Minh Mị vừa sinh ra thời điểm, phụ vương cười nói cho hắn biết, hắn có một cái đáng yêu muội muội, Thái Sơn phủ hơn một vị tiểu công chúa, tam giới tiên chúng tất cả đều đến hạ, Cổ Nguyên Phi ôm cái kia phấn điêu ngọc mài nữ anh không được khen. Nói là trông ngàn vạn năm cuối cùng trông đến đây tứ đế cơ. Thực tại làm người ta đỏ mắt, Khả Minh Mị lại không thích đại gia vây quanh nàng truyền. Tiểu cô nương không nhiều một lát liền bắt đầu phiết miệng khóc. Ai dỗ đều không được, mẫu hậu cười nói nha đầu kia về sau sợ là không tốt mang. Nhưng đại gia đừng quá sủng nàng, nguyên thoại là, rất bảo bối, sợ là muốn lên thiên đâu. Luôn luôn không thảo hỉ đế tuấn lúc đó một lai do địa tiếp một câu. Trên trời liền trên trời, đến lăng tiêu điện theo ta, còn có thái tử cùng nhau chơi đùa nhi, mọi người nghe vậy cười vang. Chỉ nói hắn là cái quỷ linh tinh, của ta muội muội, vì sao muốn cùng ngươi trên trời. Muốn ngoạn cũng là theo ta xuống đất, ngươi muốn muội muội tìm ngươi nương đi, Minh Triệt nghe xong lại rất mất hứng. Giống như bản thân bảo bối bị người đoạt, trong lòng một trận lại một trận toan, sau đại gia nói gì đó hắn đã không nhớ rõ, dù sao cũng chính là đại nhân đậu tiểu hài tử những lời này. Có nói hắn đồng ngôn vô kỵ, có hắn nói hộ muội sốt ruột, chỉ là ở những kia cười hề hề chế nhạo sau lưng. Tổng có một số người ánh mắt chẳng như vậy thân mật. Bọn họ nhìn về phía Thái Sơn phủ quân vợ chồng khi là như vậy cung kính khiêm tốn. Hãy nhìn hướng bản thân thời điểm cũng không tiếc lại đáng thương. Thái Sơn phủ huynh muội thành hôn sở dĩ truyền vì Mỹ Đàm. Là vì mọi người đều không muốn đâm phá kia tầng cửa sổ giấy. Một khi đem loạn, luân mũ chụp thượng, Minh phủ thế tất yếu từ bên ngoài mời chào nữ tử tràn đầy hậu cung. Chết một cái liền tìm 100. Từ 100 sẽ lại đến 1000 cái, tam giới tiên chúng cũng không ít, tổng ai đó có thể sinh ra con nối dòng, mọi người vì bản thân suy nghĩ, chỉ có thể chúc phúc, rồi sau đó trong phủ uy danh tiệm khởi, này xấu xa chửi bới cũng chỉ có thể trở thành oán thầm. Đoạn không ai dám đảm đương Minh gia nhân mặt nói như vậy. Đối với đoạn này nhân duyên, Minh Mị làm nó là khuất nhục muốn thay đổi. Lại không biết này trong đó khiên càng động toàn thân, bỏ được không chỉ là Thái Sơn phủ thể diện cùng quyền thế. Càng là tổ tông tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt, Minh gia nhân tình nguyện gánh vác bêu danh, cũng không nguyện miễn cưỡng cho nhân, càng sẽ không cúi đầu cầu người, cho Minh Triệt mà nói. Cưới nàng cho tới bây giờ đều là vinh quang, mà không là sỉ nhục, vuốt kia một nắm nhi tóc, nam nhân nhớ tới lúc nhỏ. Nàng tổng yếu nhân ôm, chỉnh túc, chỉ cần phóng tới trong giường nhỏ liền khóc cái không ngừng. Ủy khuất đòi mạng, phụ vương công vụ bận rộn, mẫu hậu lo lắng nhũ mẫu không đủ tỉ mỉ, liền bản thân hầm, Minh Triệt lo lắng mẫu thân, sau này liền cũng học chia sẻ, đó là hắn lần đầu tiên thấy nàng đối bản thân cười. Hắc nho thông thường ánh mắt, sao cửu trung thiên ngôi sao sáng nhất còn Mỹ. Trong nháy mắt ánh của hắn ảnh ngược, toàn thế giới đều sáng, kia còn có cái gì mệt mỏi vất vả không kiên nhẫn. Thưa lại cũng chỉ có khôn cùng vô tận yêu thích cùng sủng nịch. Người dùng của ngươi khóa khóa lại tóc của ta. Minh Mị ra tiếng, đem nam nhân theo này ngày cũ trong hồi ức kéo lại. Xem nàng nhíu mày bộ dáng, Minh Triệt cái thượng hộp cầm âm thanh lạnh lùng nói. Không được sao? Ngươi là ta muội muội, ta đem trường mệnh khóa cùng tóc của ngươi phóng ở cùng nhau có cái gì không ổn? Ta không là cái kia ý tứ, ngươi tức giận cái gì? Nàng chính là không thích hắn này thối ti khí, không giận tự uy, một chút không giống Thôi Ngọc như vậy ôn nhu, rõ ràng cũng là đau bản thân, nhưng chỉ có làm cho người ta cảm thấy cách rất xa. Không thể thân cận, cũng không tưởng thân cận. Nhìn ngươi tàng tốt như vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì trọng yếu gì đó, thưởng thức phát sao. Minh Mị nhớ tới Thôi Ngọc cũng có tóc của nàng, đó là nàng tự tay biên đồng tâm kết, cũng bị hắn cho rằng bảo bối giống nhau mang theo trên người. Không có gì so ngươi trọng yếu, chỉ là ngươi cho tới bây giờ đều không quan tâm thôi, trong ngôn ngữ có che lấp không được thất lạc. Gọi người không biết nên như thế nào đáp lại, Minh Triệt biết nàng sẽ không cũng không nguyện an ủi bản thân. Dứt khoát liền tiếp tục nói, Mạnh bà bảo ta lại nhường một chút ngươi, cúi đầu nhìn chằm chằm bản thân mũi dày nhi không nói. Chuyện, nữ tử còn chưa có theo mới vừa rồi cảm xúc lý phục hồi tinh thần lại. Giật mình nghe thấy hắn vừa nói như vậy có chút phản ứng không đi tới. Cái gì, nàng hỏi ta là luyến tiếc ngươi nhiều chút, vẫn là luyến tiếc bản thân nhiều chút, nếu là người trước liền giống trước kia giống nhau. Như trước nhường ngươi, chỉ có như vậy tài năng không thương hại kia phân huynh muội tình. Minh Triệt cười khổ, hắn có đôi khi tình nguyện bản thân bị nàng hận, lưu ở trong lòng trí nhớ khắc sâu chút, có đôi khi lại sợ nàng hận, đến nỗi cho hai người như là người lạ, kia làm sao ngươi nói. Ngẩng đầu nhìn hắn, như là chờ đợi thẩm phán tù phạm, Minh Mị tâm đều phải nhảy ra ngoài, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Không quá một lát sau, lại hình như có nhất vạn năm dài như thế, nam nhân ánh mắt như trước nhìn chằm chằm cái kia hộp gấm. Vô pháp nhận lại không thể không thừa nhận, hoặc cho bọn họ cuộc đời này thân mật nhất thời khắc đều khóa ở trong hòm. Nhi khi như vậy không chỗ nào cố kỵ gắn bó làm bạn như ngàn phàm rời đi. Mặt hồ gió êm sóng lặng, thuyền quá vô ngân, mặc cho số phận. Nhìn hắn có thể hay không còn sống theo A-tu-la giới trở về, giữ lấy là một loại yêu. Buông tay chưa hẳn không là, người trước tình nguyện đối phương hận bản thân cũng muốn cuồng dại thủ hộ. Người sau tình nguyện bản thân ruột gan đứt từng khúc cũng muốn cho nàng tự do. Không có cái nào so cái nào rất tốt, cũng chia không ra thục khinh thục trọng, yêu đến điên dại vẫn là quy y ta Phật. Cũng chỉ là một ý niệm mà Ni Minh Mị cao hứng cơ hồ muốn kêu lên. Cực lực khắc chế bản thân vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sợ đối phương đổi ý, khả khóe miệng độ cong vẫn là càng chán càng lớn, như là y theo thời tiết mở ra đóa hoa, kiều diệm ướt át, vui sướng hướng vinh, lại không là vì hắn. Thật sự, ngươi thật sự nguyện ý, ngươi không là, đưa tay nhịn không được tưởng kháp hắn. Sợ bản thân vào mộng yểm, nhưng do dự một chút vẫn là đưa tay lại đi thượng xê dịch. Phủ trên trán của hắn nói, không là bị bệnh, hoặc là ăn canh uống choáng váng. Mở ra tay nàng, đây là hắn lần đầu tiên không đồng ý nàng tới gần. Ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi, nhưng là ngươi, tổng ngoạn nhi này bất nhập lưu xiếc, ứng sự tình lại đổi ý, nhún nhún vai. Minh Mị thừa nhận bản thân mới vừa rồi làm như vậy ta có chút không quá thích hợp. Cũng biết nếu không phải bức nóng này, hắn sẽ không trước tiên kết thúc bản thân phàm nhân cuộc sống. Minh Triệt mưu tính tuy là tàn nhẫn, nhưng cũng không thấp hèn. Nhiều nhất chính là keo kiệt điểm mần ni trừ bỏ giết nàng trong bụng cốt nhục kia sự kiện. Khả ngươi cũng phải đáp ứng ta, nếu là hắn cũng chưa về liền muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trước ngươi ở tam quân tướng sĩ tiền đáp ứng qua ta. Xử lý tốt nhân gian sự tình sẽ trở lại theo ta thành hôn. Kết quả đâu, ngươi cho là hắn phụ của ngươi thời điểm không đành lòng thương hắn. Đến sau này biết là hiểu lầm thời điểm càng luyến tiếc. Lật lọng, nói chuyện chưa bao giờ có nghĩa, bị hắn nói được không có nói. Minh Mị tự nhiên không đồng ý đáp ứng. Khả nàng cũng tin tưởng Thôi Ngọc nhất định có thể trở về cái kia. Ngươi sẽ không lại đùa giỡn thủ đoạn thôi. Hắn có cái gì đáng giá ta đùa giỡn thủ đoạn, khinh thường hừ hạ. Tiện đà nói, hại ngươi không có đứa nhỏ kia sự kiện. Ta thật xin lỗi, này đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Minh Triệt thậm chí hối hận, nếu là năm đó làm cho nàng hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ. Có lẽ nàng sẽ nguyện ý ở lại Thái Sơn phủ cùng đối phương tương vong cho giang hồ cũng nói không? Chừng, chỉ là sự tình dù sao đã qua đi, lại nghĩ này cũng không làm nên chuyện gì. Ân, kia cũng phải trước nhìn ngươi có phải không phải di tình người khác. Đến lúc đó chúng ta lại nghị, nhỏ giọng nói thầm. Minh Mị mới sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn. Hết chương.